Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh dù thông minh như thế nào, cũng mới 17 tuổi, ở Hàn Lâm Viện dạy học cho hoàng tử, căn bản chưa đánh qua giao tế cùng quan địa phương bên ngoài kinh thành. Chờ Trình Khanh chân chính đi đến Hoài Nam sẽ phát hiện, cũng không phải phơi ra thân phận, quan viên địa phương sẽ cúi đầu nghe lệnh quan viên, phú thân địa phương, còn có đại thương nhân, mặc kệ là lũ lụt hay nạn hạn hán vẫn là địa long xoay người, dù dân chúng xê, hát, ế, tê nhiều, những người này cũng không đói được. Triều đình muốn ức chế tình hình tai nạn, có một số người lại ước gì tình hình tai nạn càng nghiêm trọng hơn một chút, người xê, hát, ế, tê hết, thổ địa vô chủ, cường hào địa phương có thể nhân cơ hội thâu tóm, còn có thể mua nô. Người vì một bữa cơm, bán nhi bán nữ thậm chí bán chính bản thân nhiều như cá giết qua sông. Ngoài ra còn có lên giá hàng ào ào, các yêu ma quỷ quái đều sẽ ở khu vực Hoài Nam nhảy nhót. Trình Khanh và Ngũ Hoàng Tử hai người trẻ tuổi tới Hoài Nam, phát hiện thánh chỉ trong tay căn bản không có hữu dụng như trong tưởng tượng, khẳng định sẽ mờ mịt. Nghĩ đến tận đây, Trình Chi Tử cũng không lắm miệng, thành thành thật thật làm phó quan, Ngũ Hoàng Tử nói như thế nào, Trình Chi Tử liền làm như thế, tuyệt không lướt qua Ngũ Hoàng Tử tự chủ trương. Trình Chi Tử là muốn sửa trị Trình Khanh, chờ Trình Khanh cúi đầu, hết thảy tới Hoài Nam lại nói. Lần này đi Hoài Nam cứu tế, vốn chính là cơ hội Trình Chi Tử nỗ lực tranh thủ tới tay, không hiện ra bản lĩnh của chính mình, chẳng phải là đã đi Hoài Nam mạo hiểm vô ích sao? Trình Chi Tử chờ Trình Khanh mất mặt, ngoại trừ Đồng Gia, Phủ Mậu Quốc Công cũng đưa chi viện tới cho Trình Khanh. Mậu Quốc Công phái mười mấy hộ vệ cho Trình Khanh. Phủ Mậu Quốc Công cùng Trình gia kết thân thành ý 10 phần, lúc này phái người bảo hộ Trình Khanh, thật là đưa than ngày tuyết, quan hệ hai nhà đột nhiên liền kéo gần. Tôn Hủ Nhị tỷ phu của Trình Khanh, còn tưởng cùng Trình Khanh đi Hoài Nam, nhưng quân sĩ hoàng đế sai khiến đi theo không có thần cơ doanh, Tôn Hủ cũng không làm chủ được. Trình Khanh ở trong các quân sĩ đi theo phát hiện tên Du Tam. Cẩm Y vệ lần này cũng có không ít người đi Hoài Nam. Trên danh nghĩa là hộ vệ Ngũ Hoàng Tử. Ba ngày sau, đội ngũ đi Hoài Nam cứu tế xuất phát. Du Tam nhìn thấy Thôi Ngạn liền phá lệ không thoải mái. Cảm thấy Thôi Ngạn là đi theo Trình Khanh đến Hoài Nam cọ công lao. Hừ, không biết xấu hổ. Du Bách Hộ đang hướng về phía Thôi Ngạn trừng mắt. Phía sau đội ngũ cứu tế lại có người đuổi theo. Du Tam híp mắt vừa thấy. Người trên lưng ngựa đúng là Mạnh Hoài Cần. Thôi Ngạn đi Hoài Nam. Du Tam mắng Thôi Ngạn không biết xấu hổ muốn cọ công lao cứu tế, Mạnh Hoài Cần không đi Hoài Nam, Du Tam lại cảm thấy người này tham sống sợ chết. Không phải tâm đầu ý hợp với Trình Khanh sao, giao tình tốt nên cùng đi Hoài Nam, thân thủ tốt như vậy, trốn ở kinh thành mốc meo, quả nhiên là tham sống sợ chết. Mạnh Hoài Cần nào biết nội tâm Du Tam diễn nhiều như vậy, đội ngũ cứu tế thêm lên có vài trăm người, Mạnh Hoài Cần căn bản là không nhìn thấy Du Tam. Sau khi chào hỏi qua cùng Ngũ Hoàng Tử, Trình Chi Tử, Mạnh Hoài Cần cho Trình Khanh một cái dương gỗ nặng trĩu, Trình Khanh thiếu chút nữa không cầm nổi. Sớm ngày hồi kinh, gặp được nguy hiểm trước dùng chí thắng, không cần đánh bừa với người, đánh không lại liền chạy, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt, chạy trốn cũng không mất mặt. Trình Khanh, nhất định phải bình an trở về. Trình Khanh gật đầu thật mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hoài Cần cũng không rong dài, giao cái dương cho Trình Khanh liền rời đi. Trình Khanh giao cái dương cho Tiểu Bàn bảo quản, Tiểu Bàn rất tò mò. Thiếu gia, Mạnh đại nhân tặng cái gì cho thiếu gia vậy? Buổi tối hạ trại lại mở ra xem, Tiểu Bàn, bảo ngươi đi theo đến Hoài Nam, ngươi có sợ không? Tiểu Bàn kiêu ngạo ưỡn ngực, thiếu gia không sợ, nô tỳ cũng không sợ, có thể giúp đỡ thiếu gia, Tiểu Bàn cầu mà không được. Nàng nhất định phải lợi dụng tốt năng lực của chính mình, không cho người khác lừa bịp thiếu gia. Tiểu Bàn không sợ, là vì tín nhiệm Trình Khanh. Gia quyến Võ Đại đã tới kinh thành đoàn tụ cùng hắn, Trình Khanh nói chuyện giữ lời, trước khi rời đi kinh thành an bài cho nhi tử Võ Đại học vỡ lòng. Trình Khanh như vậy đối với Võ Đại, bọn hạ nhân Trình gia đều xem ở trong mắt. Lần này Trình Khanh muốn đi Hoài Nam, bọn hạ nhân Trình gia mỗi người đều muốn đi theo. Bọn gia đình báo danh cũng liền thôi, ngay cả nữ đầu bếp cũng tưởng đi theo, nói là sợ Trình Khanh dọc theo đường đi ăn không ngon. Trình Khanh sao có thể mang nữ đầu bếp đi, lại không phải đi Hoài Nam du lịch, giống cái gì? Võ Đại năm trước bị trọng thương, thân thể không bằng trước kia, Trình Khanh cũng không mang Võ Đại đi, mà mang theo Võ Nhị cùng mấy gia đình khác, hơn nữa còn có hộ vệ phủ Mậu Quốc công phái tới. Bên người Trình Khanh cũng có 10 người trực tiếp nghe lệnh của nàng, điều này làm cho Trình Khanh có cảm giác an toàn rất lớn. Về phần mang theo Tiểu Bàn, Trình Khanh có suy tính của chính mình, Tiểu Bàn nhĩ lực xuất chúng, đi Hoài Nam nói không chừng sẽ có công dụng lớn. Tới buổi tối, Trình Khanh mở cái dương Mạnh Hoài cần đưa, phát hiện Mạnh sư huynh thật đúng là chuẩn bị thứ tốt cho nàng, nỏ tiễn mang ở trên cổ tay, Mạnh Hoài cần chuẩn bị cho nàng vài cái. Đây chính là thứ ở thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Trình Khanh không nói hai lời liền mang lên một bộ cho Tiểu Bàn, lại dạy Tiểu Bàn sử dụng như thế nào. Thiếu gia, Tiểu Bàn nước mắt lưng tròng. Được rồi, người đối với bổn thiếu gia có trọng dụng, đừng coi nhẹ tánh mạng chính mình. Trình Khanh cũng kêu Thôi Ngạn lên xe ngựa, đưa một bộ nỏ tiễn cho hắn. Thôi Ngạn nhìn, kinh ngạc cảm thán một phen, lại nói không cần. Đây là Mạnh sư huynh chuẩn bị cho ngươi, ta cầm không ổn. Trình Khanh giờ khóc giờ cười, nhấc tay áo lên, ta vốn dĩ đã có, ngoại trừ khi tiến cung dỡ xuống, một ngày 12 canh giờ đều mang không rời thân, Mạnh sư huynh chuẩn bị cho ta vài bộ, ta có thể mang lên hai tay, lại không thể mang cả trên chân đi. Nếu chẳng may gặp phải cái gì nguy hiểm, ngươi và ta có thể chiếu ứng cho nhau, ngươi lấy một bộ đi thôi. Ngươi là ngắm không chuẩn, sợ chính mình B, A, N không trúng địch nhân mới không cần đúng không? Sĩ khả sát bất khả nhục, Trình Khanh đã nói như vậy, Thôi Ngạn biết rõ là phép kích tướng cũng chỉ có thể nhận nỏ tiễn. Trình Khanh xắn tay áo lên, làm mẫu cho Thôi Ngạn đeo như thế nào, Thôi Ngạn nhìn liền rời tầm mắt đi. Tuy rằng hắn và Trình Khanh thân như huynh đệ, nhưng rốt cuộc cũng không có huyết thống, cánh tay Trình Khanh vừa trắng vừa nhỏ, Thôi Ngạn nhìn liền có hơi chút đỏ mặt. Ở ngoài xe ngựa cách đó không xa, trong bụi cỏ có hai bóng người ngồi xồm. Đầu tháng 9, bên ngoài trời còn có rất nhiều muỗi, dùng cành lá hương bổ huân cũng không có biện pháp hoàn toàn loại trừ, ngồi xồm trong bụi cỏ một lát, Cốc Hoành Thái vẻ mặt đều là vết muỗi đốt. Hắn tưởng duỗi tay đi cào, bị Du Tam hung hăng trừng mắt một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc Hoành Thái tưởng hỏng mất, đây mới là ngày đầu tiên rời kinh, nếu Du Bách Hộ mỗi đêm đều phải ngồi xổm bên ngoài xe ngựa Trình Khanh cho muỗi ăn, hai người bọn họ chỉ sợ chưa đi đến Hoài Nam đã bị muỗi cắn chết đi. Đại nhân, câm miệng, lửa trại chiếu sáng hơn phân nửa doanh địa, Du Tam và Cốc Hoành Thái ở mặt sau xe ngựa chỗ ngược sáng, đúng lúc có thể thấy bóng người lờ mờ trong xe ngựa. Tỷ nữ kia của Trình Khanh canh giữ ở bên ngoài, Trình Khanh và Thôi Ngạn tối muộn không ngủ, ở trong xe ngựa làm cái gì? Hai người này chẳng lẽ muốn ngủ chung một chỗ, trong lòng Du Tam phảng phất đánh nghiêng bình gia vị, chua ngọt đắng cay đều ghé vào cùng nhau. Thôi Ngạn và Trình Khanh đêm khuya ở chung một chỗ thực không ổn, nhưng chính mình nửa đêm ngồi canh ở bên ngoài xe ngựa, chẳng phải là càng ngốc sao? Trong lòng Du Tam mắng chính mình biến thái, mắng xong M, O, N. G lại không hoạt động, chờ Thôi Ngạn từ trong xe ngựa Trình Khanh ra tới, Du Tam mới rời đi. Cách chương.